Y và bọn họ, có phải bọn họ mang theo vật gì đó không? Ví dụ, như một loại tinh thể trong suốt, hay là những hạt giống màu đen trong suốt tinh thể. Tôi hiểu suy đoán, đó hẳn là linh hồn kết tinh, nhưng hạt giống màu đen, hắn không nghĩ ra là gì, hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Dù có phát hiện, tôi hiểu cũng sẽ không nói. Thật đáng tiếc, chúng ta tiếp tục bàn luận về chiếc la bàn. Lão Baltic trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới mở miệng. La bàn có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Đây quả là kết quả ngoài dự đoán. Tôi hiểu hỏi, chuyện gì? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đoạt lấy chiếc la bàn, vì trong nhà đá này chỉ có lão Baltic một mình. Lão Baltic tiếp lời. Ba ngày sau, chúng ta sẽ cùng chủng tộc khái chiến. Loại chiến tranh này là tình huống bình thường, nhưng quy mô không nhỏ. Chúng ta chuẩn bị điều động 1.500.000 người. Bộ lạc Asemen có tổng cộng 50.000 chiến binh, điều động 15.000 người đã là rất nhiều. Sau khi khai chiến, giúp ta làm một việc, đi vào xảo huyệt của chủng tộc và đoạt lấy một thứ. Không thể, tôi hiểu kiên quyết từ chối. Chủng tộc chắc chắn không dễ trêu, huống hồ lại còn là xảo huyệt của chúng. Đừng vội từ chối. Lão Baltic khẽ cười một tiếng, tựa hồ đã đoán trước tôi hiểu sẽ từ chối. Ta sẽ cùng ngươi đi. Rõ ràng, lão Baltic làm việc này không phải vì bộ tộc của mình, mà vì một lý do khác, thậm chí là một sự tình mà chưa ai biết. Bằng không, lão sẽ không tìm một người ngoài như tôi hiểu để hỗ trợ. Nếu là lão Baltic đi cùng phía trước, tình hình sẽ khác, nhưng tôi hiểu chỉ có một mình. Vì vậy, hắn không thể lơ là, lão Baltic có thể đang lợi dụng tôi hiểu. Nhưng nếu hai người đi cùng nhau, thì sẽ khác. Tôi hiểu tạm thời từ bỏ ý định cướp đoạt kim chỉ nam, không phải vì lão Baltic đề nghị, mà là vì hắn vẫn cảm thấy lão Baltic không đáng tin. Lão có một khí tức rất đặc biệt, có lúc giống một cỗ, có lúc lại biến thành hai cỗ. Như thể trong cơ thể lão có thứ gì đó đang ẩn náu. Sau ba ngày, có lẽ sẽ có câu trả lời. Nếu tạm thời không thể rời đi khu đất đỏ, tôi hiểu quyết định sẽ thăm dò khu vực này một phen. Lão Baltic sắc mặt vui mừng, đứng dậy rời khỏi nhà đá, nhưng không quên dặn dò tôi hiểu rằng chuyện này không nên nói với người ngoài. Dù tôi hiểu chẳng hiểu gì về ngôn ngữ của Asenmen tộc, gầu, bố bố kêu lên một tiếng, tiến lại gần tôi hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ta ngửi thấy mùi âm mưu. Ngươi đã nhận ra. Sao ta lại không? Tôi hiểu, vỗ nhẹ, lên đầu bố bố trong lòng hắn bắt đầu sâu chuỗi các manh mối lại, với nhau. Huyết đàng chiến sĩ, đồ đằng, dây leo, linh hồn kết tinh, hạt giống màu đen, lão, Baltic, thổi tên thổ dân Pauli, mối thù giữa huynh đệ, bộ lạc lớn, mọi thứ dường như càng lúc càng thú vị. Nơi này rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì? Tôi hiểu có một cảm giác mơ hồ. Như thể nếu hắn khám phá ra bí mật nơi này, hắn sẽ thu được một lượng lớn thế giới chi nguyên. Nghĩ thông suốt điều này, tôi hiểu càng không vội vã, rời khỏi khu đất đỏ, hắn quyết định sẽ thăm dò thêm vài ngày nữa, có đủ thời gian trước khi rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng nhận thức được một điều, phải nhanh chóng có được cái la bàn kia. Một buổi chiều, tôi hiểu tản bộ trong bộ lạc Asenmen, lão Pauli không ngăn cản. Thậm chí cũng không phải người theo dõi hắn. Bộ lạc này rộng lớn, dân cư lên tới 400.000 người. Trong đó, trẻ nhỏ chiếm số đông, thành niên nữ thổ dân chỉ có vài ngàn, nam thổ dân càng ít ỏi. Phần lớn họ đều là những người tàn tật, mất một tay hoặc chân, chỉ ở lại bộ lạc. Những thổ dân tàn tật này, dù không phải ra chiến trường, nhưng sắc mặt họ vàng vọt, hốc mắt sâu hoắm, rõ ràng đã hy sinh rất nhiều. Để duy trì chủng tộc, tôi hiểu đi dạo một hồi trong khu nhà đá thấp bé, rồi hướng về phía sau bộ lạc, nơi có một ngọn núi lớn. Ngọn núi này ngăn cách bộ lạc Asenmen với phần phía sau. Một bên của ngọn núi là những vách đá dựng đứng, muốn từ đó tiến vào bộ lạc gần như không thể. Đỉnh núi và bộ lạc gần như gắn liền với nhau, hoặc có thể nói, bộ lạc Asenmen chính là xây dựng ngay sát ngọn núi lớn này. Hắn tiến lại gần chân núi, nơi bị che chắn bởi một loạt nhà đá nghiêm ngặt. Muốn tiếp cận gần hơn, hắn chỉ có thể đi qua cổng chính, nơi có mấy chục thổ dân canh gác. Những thổ dân này có vẻ khô khan, ngay cả khi có côn trùng bay vào mặt, họ cũng không thèm để ý. Rõ ràng, muốn vào gần khu vực sau núi là điều gần như không thể. Tuy nhiên, tôi hiểu đã có đại khái phương hướng. Bí mật hẳn là ở một chỗ nào đó, dạo một buổi chiều, hôm nay hắn vẫn sống trong sự yên bình. Bởi dù sao Asenben bộ lạc cũng là lãnh địa của đất đỏ khu vực, không có dã thú nào dám lại gần. Đến 7 giờ tối, lão Bao Thích mời Tô Hiểu đến nhà đá của hắn. Trước nhà đá, một đống lửa trại đã được nhóm lên. Năm nữ già trẻ đều tụ tập xung quanh, trong đó có lão Bao Thích, thê tử, nhi tử, con dâu, cháu dâu, và những người khác. Dù Asenben bộ lạc có các cách xưng hô khác nhau, nhưng bản chất thì tương tự nhau. Lão Bao Thích năm nay 72 tuổi, trong số 60 đứa con trai của ông, đã có 60 người chết trận. Trong đó 10 người còn đang ở chiến trường, 2 người còn lại thì bị thương tàn tật. Khi lão Bao Thích không có mặt ở bộ lạc, chính là 2 đứa con trai của ông thay nhau quản lý. Mọi người xung quanh đống lửa chính là gia đình của lão Bao Thích. Tôi hiểu lúc này có một nghi vấn trong lòng. Nếu như con trai của Pauli ấy đã chết trận, thì vợ của hắn có phải sẽ thủ tiếp? Tôi hiểu nhớ lại ánh mắt ngỡ ngàng của lão Bao Thích khi đó. Và lão Bao Thích đã trả lời, làm sao có thể lãng phí như vậy? Đương nhiên là để cho những huynh đệ khác tiếp tục dùng. Câu trả lời này khiến tôi hiểu không khỏi chú ý đến khu mồ mả gần đó. Hắn đột nhiên cảm thấy cỏ nơi đó xanh tươi hơn, như trở nên sáng bóng hơn. Bên cạnh đống lửa, những thổ dân vừa múa vừa hát, nhưng tôi hiểu không thể hiểu lời ca của họ. Lão Bao Thích đưa cho tôi hiểu một miếng thịt nướng lớn. Sau khi xác định thịt nướng không có vấn đề gì, ông cắt một nửa miếng thịt cho bố bố Uông. Bữa tối được giải quyết. Trong khi tôi hiểu thưởng thức thịt nướng, lão Bao Thích đưa cho hắn một món ăn khác. Đó là một chiếc bánh tròn màu đen, có vẻ như được làm từ mỡ động vật nổ lên, chất xốp giòn và tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Tôi hiểu nhìn bánh, đánh giá một lúc, rồi thử cắn một miếng, mùi vị thật sự rất ngon. Bố bố Uông ngửi thấy mùi, lông xù trên đầu nó dựng đứng, tiến lại gần, duỗi đầu ra nuốt lấy miếng bánh đen, rồi mừng rỡ nhai, nghiền ngẫm. Đây là cái gì bánh? Nó nghĩ thầm, thứ hạt đại não làm bánh, mùi vị không tồi. Lão Bao Trích nhiệt tình mang một mâm bánh đen lớn đặt trước mặt Tô Hiểu, nhưng hắn không để ý đến sắc mặt của Tô Hiểu, nhớ lại dáng vẻ xấu xí. Mùi hôi thối nồng nặc của thứ hạt, Tô Hiểu trong bụng có chút khó chịu. Bố bố Uông, mặt mũi nhăn nhó, chỉ ăn một miếng nhỏ, còn nó thì nuốt cả mâm bánh vào. Tô Hiểu nhìn sang các điểm tâm khác, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Hắn quyết định sẽ không ăn bất kỳ món ăn nào có dáng vẻ khả nghi nữa. Đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng hét lớn. Lão Pauli nghe thấy, liền thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng lên, hô một tiếng rồi lao nhanh về phía sau núi. Tô Hiểu cũng vội vàng đứng dậy, kéo bố bố Uông đang gặm xương chạy theo. Khi Tô Hiểu chạy đến phía sau núi, hắn phát hiện ở đây đã tụ tập rất nhiều người. Trong đám đông, một tên thổ dân nam đang nằm trên đất co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép như phát điên. Lão Bà Trích sống tới vội vã nói với một thổ dân khác đứng bên cạnh. Tên thổ dân này nhanh chóng gật đầu rồi xoay người chạy vào trong phía sau núi. Tô Hiểu nhìn tên thổ dân nam đang co giật trên đất, nếu hắn không lầm, đây chính là người canh gác phía sau núi vào ban ngày. Vũ khí của hắn là mũi lao đá, rất dễ nhận ra. Lão Bao Thích dùng tay đè lên ngực tên thổ dân cầm mũi lao, khiến hắn co giật chậm lại một chút đâu. Không lâu sau, tên thổ dân kia chạy vào phía sau núi, tay cầm một cái ống trúc. Trong ống trúc là một chiếc lỏng dạng màng giống thủy ngân. Chiếc lỏng này có nhiệt độ rất thấp, tỏa ra khí lạnh khiến tên thổ dân run rẩy không ngừng. Theo mức độ run rẩy của hắn, vật này có thể cực kỳ lạnh. Lão Pauli nhận lấy ống trúc, không hề do dự, rót chất lỏng từ trong ống vào miệng của thổ dân đá mâu, rót hơn nửa ống trúc, thổ dân đá mâu ngừng co giật. Một nữ thổ dân vội vã chạy đến, mặt đầy nước mắt. Cô ta quỳ xuống, nhìn người thổ dân đã chết trên đất, đó chính là phối ngẫu của nàng. Lão Bao Thích lắc đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không mấy kỳ vọng. Nhưng ngay lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra. A, thân thể thổ dân đá mâu bắn lên, phát ra một tiếng thét chói tai, miệng hắn mở rộng đến mức tối đa, tay hắn cong lại như móng gà. Nghe thấy tiếng thét đó, lão Bao Trích xoay người chạy vội. Không chỉ mình hắn, mà tất cả thổ dân xung quanh cũng đều lập tức chạy trốn. Ô ê, nữ thổ dân kia quỳ gục trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, dù những người xung quanh cố gắng kéo nàng ra. Nàng vẫn không ngừng gào thét, kiên quyết không buông tay. Tô Hiểu cũng lùi lại theo đám đông, xếp nhanh, chỉ còn lại hắn và nữ thổ dân bên cạnh, thổ dân đá mâu. Một tiếng thét vang lên nữa, thổ dân đá mâu nhọn hoắt rung động khắp sơn cốc. Trong miệng hắn phát ra một tia sáng, ngực hắn dần trở nên trong suốt, như thể toàn bộ cơ thể sắp biến thành thủy tinh. Đúng lúc này, thân thể thổ dân đá mâu như bị thiêu đốt, toàn bộ mạch máu, xương cốt và nội tạng đều trở nên rõ ràng, như thể có một mặt trời nhỏ xuất hiện trong cơ thể hắn. Đá mâu thổ dân phối ngẫu lao tới, trước núi, ôm lấy hắn. Một chuyện kinh hoàng liền xảy ra, xì xì. Thân thể của đá mâu thổ dân phối ngẫu nhanh chóng hóa thành than cốc, chỉ trong mấy giây đã bị thiêu đốt sạch sẽ. À, tiếng rít gào thảm thiết càng lúc càng lớn. Tô Hiểu theo bản năng lấy tay che lỗ tai, trong tai hắn vang lên tiếng ong ong khó chịu. Đùng, thân thể đá mâu thổ dân nổ tung, hào quang chói mắt lóe lên sáng rực như ban ngày. Mọi người xung quanh đều phải nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng. Ánh sáng từ vụ nổ dần dần tắt đi, chỉ còn lại một hố lớn, mặt ngoài của hố đã pha lê hóa, đó là dấu vết của nhiệt độ cao do vụ nổ tạo ra. Đá mâu thổ dân đã biến mất, không còn lại chút dấu vết nào. Sau khi đá mâu của thổ dân tự bạo, những thổ dân xung quanh đều cúi đầu, im lặng. Cảnh tượng này dường như đã trở thành chuyện thường ngày đối với họ. Một mùi khét bốc lên, trong đó Tô Hiểu còn mơ hồ ngửi thấy một mùi chua. Bộ lạc này quả thật càng ngày càng kỳ lạ. Nếu như Tô Hiểu không nhầm, thổ dân tự bạo đó chính là một trong những huyết đằng chiến sĩ mà lão Bao Trích đã nhắc đến. Huyết đằng chiến sĩ rốt cuộc là gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một loại người được cải tạo mà không cảm thấy đau đớn sao? Tô Hiểu cảm thấy điều này khó có thể xảy ra, vì với trình độ khoa học kỹ thuật của thổ dân da đỏ, việc cải tạo con người hẳn là không thể nào thực hiện được. Ánh mắt hắn hướng về phía bộ lạc ở sau núi, nơi đó có thể chứa đựng những bí mật, nhưng hiện tại chưa phải là lúc. Trước khi có được chiếc la bàn, Tô Hiểu không muốn làm mối thù với những thổ dân này. Lão Bao Trích nhất định không có ý tốt, điều này hắn không cần phải nghĩ ngợi thêm. Tuy nhiên, muốn tìm hiểu những bí mật phía sau núi và có được chiếc la bàn, Tô Hiểu biết rằng hắn phải thông qua lão Bao Trích. Những thổ dân phía sau núi bắt đầu tàn đi, lão Bao Trích vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn chằm chằm vào cái hố lớn, ánh mắt ngơ ngác. Tô Hiểu trong ánh mắt của lão Bao Trích nhận ra sự hoảng sợ, nhưng không chỉ có thế, trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa sự điên cuồng, như thể lão đang bị ép đến bước đường cùng. Lão này cũng có thể là một huyết đằng chiến sĩ, sẵn sàng tự bạo bất cứ lúc nào. Điểm khác biệt giữa huyết đằng chiến sĩ và người thường là, họ không có cảm giác đau đớn rõ rệt, thường có biểu hiện ngớ ngẩn, tàn nhẫn và khát máu. Khi chiến đấu, họ cực kỳ mạnh mẽ, như thể sức mạnh của mặt trời vậy. Cuối cùng, một điểm mà lão Bao Trích từng nói, thật hư thế nào, hắn cũng không rõ, có lẽ lão Bao Trích không bộc lộ sự ngây ngô hay khát máu, nhưng có lẽ hắn cũng chưa cảm nhận được đau đớn. Phía sau núi, chiến sĩ huyết đằng tự bạo, mặt trời, manh mối ngày càng rõ ràng. Tô Hiểu mơ hồ đoán ra điều gì đó. Thời gian trôi đến gần nửa đêm, khi Tô Hiểu chuẩn bị tìm một gian nhà đá để nghỉ ngơi, thì luân hồi nhạc viên bất ngờ nhắc nhở hắn. Tô Hiểu chau mày, sắc mặt dần trở nên khó coi, cảnh cáo, đã có khí ức giả phát hiện ra thân phận liệp sát giả. Liệp sát giả cần tự mình thanh lý, đã có dấu ấn, đuổi săn, lam, hình thành trên người khế ước giả. Liệp sát giả có thể cảm ứng vị trí của dấu ấn này. Lần này, thân phận bại lộ không liên quan gì đến liệp sát giả, mà là do khế ước giả độc lập suy đoán ra. Liệp sát giả cần thanh lý người đã biết thân phận của mình trong vòng 12 giờ, nếu không sẽ bị lộ thân phận. Liên tiếp, cách nhắc nhở khiến Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Hắn vào sinh tồn thí luyện bấy lâu, chưa từng giao tiếp với bất kỳ khế ước giả nào, vì vậy không thể hiểu được những nhắc nhở này. Nhưng thân phận bại lộ không phải chuyện nhỏ. Tôi hiểu, lập tức cảm nhận được vị trí của dấu ấn, đuổi săn, khoảng cách từ hắn không xa, không gần, ước chừng khoảng 30 km. Hiện giờ, việc thanh lý những người biết thân phận của hắn là điều quan trọng. Tôi hiểu vội vàng, chạy tới bên lão Baltic, cho ta một ít thức ăn và nước uống. Lão Baltic nê ra, rồi tỉnh lại, hỏi, cái gì? Người muốn rời khỏi bộ lạc. Lão Baltic tuy ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng lại không muốn để tôi hiểu rời đi, vì kế hoạch của hắn vẫn chưa thực hiện xong. Đúng, phải đi ra ngoài làm một việc. Tôi hiểu nhìn lão Baltic, lão Baltic cũng nhìn hắn. Được rồi, ta cũng để ngươi chuẩn bị đồ ăn. Sau khi cân nhắc một lúc, lão Baltic không ngăn cản tôi hiểu rời khỏi bộ lạc. Đồ ăn và nước ngọt rất nhanh được chuẩn bị xong. Tôi hiểu quấn những vật phẩm vào người bố bố Uông, rồi vươn mình cưỡi lên lưng nó. Hắn chỉ hướng, bố bố Uông lập tức phi nhanh về phía cần đến. Mặc dù đầu óc hắn còn mơ hồ, nhưng trong lòng tôi hiểu vẫn không ngừng suy đoán về cách thức bại lộ. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được manh mối gì. Cũng khó trách hắn lại rối bời như vậy. Số bụng nữ có thể đoán ra thân phận của tôi hiểu, hoàn toàn là nhờ vào vài yếu tố ngẫu nhiên kết hợp với IQ cực cao của nàng. Ngay cả khi tôi hiểu nghĩ hết cách, hắn cũng không thể nhận ra rằng Bỉ Ngạn Hoa và nhóm mạo hiểm đã đoán được thân phận của mình. Không phải tôi hiểu làm lộ thân phận, mà là bọn họ đoán ra, và đó mới thực sự là một chuyện cực kỳ xui xẻo. Tuy vậy, dù tôi hiểu đang vội vã lên đường, thì phần bại lộ đối với hắn mà nói giờ đây không còn là vấn đề hủy diệt tình thế. Thứ nhất, hắn đã trưởng thành, không còn như trước, lo sợ bị vây công khi thân phận bị lộ. Thứ hai, cho dù thân phận bị lộ, người muốn vây công hắn chỉ có hai loại. Một là kẻ vi phạm quy tắc, và hai là kẻ có ý đồ giết chết hắn để chiếm vị trí của hắn, mà loại thứ hai chiếm đa số. Cho đến những khế ước giả bình thường, tôi hiểu cũng không quá lo ngại bị họ vây công. Hắn đã trải qua vô số thế giới sinh linh. Việc mấy khế ước giả tụ tập cùng nhau rất hiếm thấy. Tôi hiểu không muốn bại lộ thân phận, là vì tránh để xuất hiện một số kẻ địch khó hiểu, chẳng hạn như những khế ước giả làm trái quy tắc, nhưng chưa đạt tới mức độ bị coi là kẻ phản phúc. Những khế ước giả này, khi biết được sự tồn tại của tôi hiểu, rất có thể sẽ đến vây công hắn. Hơn nữa, việc thân phận liệp sát giả của hắn bại lộ tuy không đến mức chí mạng, nhưng sẽ gây ra phiền phức, ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phát triển sức mạnh của hắn trong tương lai. Đất đỏ khu vực, đêm tối, trong rừng thưa, một bóng người nhanh chóng xẹt qua. Khi bóng người vừa lao qua vùng rừng, một vệt màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, đó là một con rắn độc, toàn thân màu xanh biếc, chỉ to bằng ngón tay. Crack, crack, răng nọc đứt đoạn. Con rắn độc màu lục quằn quại trên đất, trong cơn đau đớn, nó lao tới phía bóng người, nhưng rồi dừng lại. Xung quanh nàng, cơ thể bao phủ bởi một lớp vòng bảo vệ, xấu bụng nữ nặng nề thở hổn hển. Xung quanh không có ai khác, chỉ có một mình nàng. Xấu bụng nữ là một kết giới sư trong đoàn đội. Kết giới sư thuộc về những người có khả năng kiểm soát không gian. Đôi khi họ phải quyết định nơi nào cần phong tỏa, nơi nào không, để phục vụ cho cái nhìn tổng thể. Đáng tiếc, mặc dù xấu bụng nữ có trí tuệ rất cao, nhưng cái nhìn tổng thể của nàng lại chỉ ở mức bình thường. Nhìn vào hai lỗ thủng nhỏ trên kết giới, xấu bụng nữ trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nếu không có lớp kết giới này, nàng e rằng đã chết rồi. Lần này nàng đã gây ra đại họa, biết mà không nên biết. Xấu bụng nữ hối hận vô cùng. Nàng không nên đi suy đoán thân phận của Đào Nam. Giết đối phương thì không sao, nhưng việc suy đoán thân phận của hắn thì tuyệt đối không được. Giờ đây, nàng đã đại khái đoán ra thân phận của đối phương, và điều đó mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trên mu bàn tay nàng, một dấu ấn màu lam đang lấp lánh. Với trí tuệ của xấu bụng nữ, nàng lập tức nhận ra đó là gì. Do đó, nàng bỏ qua việc đội hữu của mình và mạnh mẽ chống lại sự trừng phạt cưỡng chế toàn thuộc tính. Bà buộc phải rút lui, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì nơi này đâu phải là tử địa, đáng ghét. Nếu có thể đi vào hắc sắc xâm lâm thì tốt biết bao. Xấu bụng nữ tiếp tục tiến sâu vào khu vực trung tâm của đất đỏ. Ở biên giới đất đỏ là nơi sinh sống của thổ dân da đỏ và chủng tộc, còn khu vực trung tâm lại là nơi của các loại mãnh thú. Chạy chưa xa, dưới chân nàng bỗng cảm thấy một cảm giác mềm mại. Trong khi đó, ở vùng ngoại vi đất đỏ, Tô Hiểu đang truy đuổi theo hướng của đuổi săn dấu ấn. Số lượng và thực lực của kẻ địch vẫn chưa rõ, nhưng trước mắt không cần phải cân nhắc nhiều. Hắn chỉ cần tiếp tục đuổi theo mà thôi, gió đêm nhẹ nhàng thổi. Tô Hiểu ở phía sau đuổi theo, còn dấu bụng nữ thì đang trốn chạy phía trước, cả hai đều không rõ tình hình của đối phương. Sau nửa giờ, chỉ kích, Tô Hiểu đã rõ ràng nhận thấy ý định của đối phương. Nàng muốn chạy trốn về phía trung tâm của khu vực đất đỏ. Điều này chứng tỏ hai điều. Một là đối phương đã phát hiện ra việc bị đuổi giết, và hai là họ đã hiểu rõ về Tô Hiểu đến một mức độ nhất định. Tô Hiểu đến khu vực trung tâm biên giới của đất đỏ. Đến nơi này, hắn lập tức cảnh giác, đề phòng bất cứ lúc nào có dã thú xuất hiện. Ở cách đó không xa, một con mãng xà lớn màu xanh bò qua. Con mãng xà này vừa mới vào ăn, nhưng Tô Hiểu không mấy quan tâm, gặp phải loại sinh vật đáng sợ này. Ở khu vực trung tâm này chỉ là chuyện bình thường và không có gì đáng lo. Sáng sớm hôm sau, vào lúc 4 giờ, tại khu vực đất đỏ, dãy núi, Lãnh Nguyệt dẫn theo đoàn viên vội vã xuyên qua dãy núi. Các nàng đã nhận thấy có điều không ổn khi xấu bụng nữ đột nổi lại, khiến Lãnh Nguyệt vô cùng nghi ngờ, liên tưởng đến những lời mà xấu bụng nữ trước kia đã nói. Được luân hồi nhạc viên che giấu, Lãnh Nguyệt cảm giác được sống lưng lạnh toát. Với luân hồi nhạc viên đối nghịch thì quả thực là tự tìm cái chết. Chẳng lẽ là tìm ra tung tích của tiểu hắc sao? Đường quả hỏi, biểu hiện có phần mê man. Cách nàng vẫn chưa tìm được Tô Hiểu để báo thù, vậy mà trong đội đã xảy ra biến cố. Tạm thời vẫn chưa, nhưng có vẻ phương hướng là đây. Phong đang truy tìm phương vị của xấu bụng nữ, phía trước là khu vực trung tâm đất đỏ. Giờ phải làm sao? Phong nhìn về phía Lãnh Nguyệt, nàng là đội trưởng. Tất cả quyết định trong đoàn đều do Lãnh Nguyệt quyết định. Khu vực trung tâm, xem ra đúng như ta suy đoán. Lãnh Nguyệt thở dài. Tuy nàng rất muốn đi tìm tiểu hắc, nhưng lại phải cân nhắc ý kiến của toàn bộ đoàn đội. Đưa ra bỏ phiếu đi. Bỏ phiếu quyết định chúng ta có đi tìm tiểu hắc, hay là mau chóng rời khỏi khu vực đất đỏ. Hiện giờ trong đội chỉ còn 5 người. Nếu như là nhóm mạo hiểm trước đây, với số lượng đông, Lãnh Nguyệt có thể trực tiếp ra quyết định rời khỏi khu vực đất đỏ mà không cần bận tâm tới tiểu hắc. Ta muốn đi tìm tiểu hắc. Đường quả lên tiếng đầu tiên, khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Với tính cách nhút nhát của đường quả, không ngờ nàng lại là người đầu tiên tỏ thái độ. Ta phản đối. Lona lên tiếng, nàng chỉ quan tâm đến Lãnh Nguyệt, còn tiểu hắc nàng chẳng quen biết gì. Ta cũng phản đối. Huyết Mân Côi mở miệng. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, không cần nhìn ta như thế. Nàng nói, việc rút lui và thâm nhập vào khu vực trung tâm đều là quyết định của tiểu hắc. Nếu tìm nào, nàng cũng sẽ không vui đâu. Huyết Mân Côi vốn là người trưởng thành và thâm trầm, dù nàng không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng có thể nàng đoán ra được tâm trạng của tiểu hắc khi quyết định rút lui. Ta đồng ý. Phong tỏ thái độ. Điều này rất phù hợp với tính cách của nàng. Hai người cùng đồng ý. Nhưng lúc này Lãnh Nguyệt lại có một quyết định rất quan trọng. Nàng hít một hơi thật sâu, định mở miệng. Nhưng ngay khi vừa lên tiếng, một tiếng xé gió từ sườn núi truyền đến. Một sinh vật màu trắng đen vọt qua sườn núi, nhảy lên cao ít nhất 3-4 mét. Dường như chuẩn bị nhảy sang một sườn núi khác, ngừng lại. Đứa ngốc, phía dưới có người. Một tiếng quát lớn từ trên đỉnh đầu của Bỉ Ngạn Hoa và những người khác truyền đến. Người đến chính là Tô Hiểu, hắn đã tìm kiếm quanh khu vực này hơn 5 giờ, và đã sớm tìm ra dấu ấn, đuổi săn, tuy vậy, có thể đó chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Hắn tiếp tục theo dấu vết mùi máu tanh, nhưng điều này thực ra không có gì lạ, bởi nơi này thường xuyên có dã thú đánh nhau, và máu chảy là điều bình thường, kẻ địch rất có thể đã trốn thoát, dù sau khi hắn sử dụng 5% thế giới chi nguyên. Dấu ấn, đuổi săn, đã bắt đầu hình thành, tuy nhiên, cần thêm thời gian để hoàn chỉnh, dấu ấn, đuổi săn, có thể hình thành ở bất kỳ vị trí nào, và bây giờ đối phương đã mất đi một cánh tay. Tô Hiểu không tin rằng, dấu ấn, đuổi săn, vẫn nằm ở các chỉ của đối phương. Nếu dấu ấn này hình thành ở đầu hay thân. Kẻ địch chắc chắn không thể thoát được sự truy lùng. Sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng. Tô Hiểu nhìn về phía dưới sườn núi, chỉ thấy mấy người, đó là vài nữ khí ước giả. Hắn nhìn càng lâu càng thấy quen thuộc, hình như đã gặp qua họ ở đâu đó. Các ngươi là? Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào gò má của Lễ Nguyệt, khuôn mặt nàng dường như trùng với một hình ảnh nào đó trong ký ức của hắn. Lễ Nguyệt và mấy người kia có vẻ choáng váng. Lúc trước họ chỉ nghĩ tới việc thiết kế để đối phó Tô Hiểu, nhưng không ai ngờ rằng giờ đây lại gặp phải hắn. Sự gặp gỡ này không phải là tình cờ. Tô Hiểu vốn tìm kiếm xấu bụng nữ, mà Lãnh Nguyệt và những người kia cũng có mục đích tương tự. Họ đều ở quanh khu vực trung tâm, nhưng hiện tại ai cũng không muốn tiến vào đất đỏ khu vực trung tâm, vì nơi đó chẳng khác nào cái chết. Tuy nhiên đã có người vào, mà người đó lại may mắn còn sống. Chính là Tiểu Hắc. Người là cái hoa gì đoàn trưởng, gọi ánh mắt lạnh lùng, vẫn là lạnh cái gì. Tô Hiểu chỉ nhớ rõ lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng cụ thể tên tuổi thì hắn không nhớ rõ. Xem ra đây là ý trời. Lễ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Trong tay nàng, cây pháp trượng màu tím bắt đầu biến hình, rất nhanh sẽ hóa thành hai thanh rapier. Phần cuối của rapier khảm nạm bảo thạch màu len trinh thẻ. Lễ Nguyệt vốn có ba hình thái, phong vương, ngụy pháp sư, cung tiễn thủ, và ngân nguyệt kiếm sĩ. Tuy nhiên, đó là những thế giới trước của Lãnh Nguyệt. Còn hiện tại, khi nàng ở hình thái ngân nguyệt kiếm sĩ, cũng có thể sử dụng năng lực của phong vương. Lorna là người đảm nhận vai trò tank, đứng che chắn ở phía trước. Lãnh Nguyệt cùng huyết mân côi, cầm trường thương, đứng hai bên trái phải, trong khi phong nhanh chóng lùi về phía sau, có vẻ như là để tìm chỗ che, chuẩn bị tấn công bất ngờ Tô Hiểu. Đường quả đứng ở phía chéo trên của Tô Hiểu, cách Lãnh Nguyệt một khoảng. Như vậy, vừa an toàn lại có thể nhanh chóng hỗ trợ thêm trạng thái cho Lãnh Nguyệt và đồng đội. Tô Hiểu quan sát đội hình của đối phương. Mặc dù trận hình khá ổn, nhưng hắn nhận thấy Lãnh Nguyệt và nhóm người kia chỉ là cấp khế ước giả. Đối với cấp 2 khế ước giả, Tô Hiểu dễ dàng đối phó, huống chi Lãnh Nguyệt và nhóm này, dù có thực lực xuất sắc trong cùng cấp, cũng không thể tạo thành nguy hiểm. Tô Hiểu nhảy xuống sau lưng Bố Bố Uông, lấy đồng hồ quả quýt ra xem thời gian. Khoảng cách còn lại theo quy định là 7 giờ. Hắn muốn tận dụng khoảng thời gian này. Trảm Long thiểm rút ra. Thanh cương ảnh mở ra sử dụng ở mức tốt nhất. Ánh mắt, hắn nhìn về phía người nữ, đang chuẩn bị tấn công bất ngờ. Quyết định trước tiên, phải giải quyết đối phương. Soru, Tô Hiểu đột một biến mất tại chỗ, để lại một đường gió mạnh. Dù Soru làm giảm khoảng cách, nhưng tốc độ tay và di chuyển của hắn nhanh chóng, khiến không ai kịp phản ứng. Phong, Lãnh Nguyệt hét lên, nhưng Phong không kịp nghe thấy tiếng, chỉ cảm nhận được một cơn gió mạnh từ phía sau kéo tới. Bùng, Phong quay lại, một vệt hàn khí xuất hiện trong mắt, thân thể hắn bỗng nhiên đông cứng lại, theo phản xạ cúi thấp xuống. Xì xì, hai cánh tay bị cắt đứt cùng khẩu súng nám vỡ vụn bay lên. Máu tươi bắn lên trên sườn núi. Tô Hiểu vung đao, chặt đứt hai tay Phong cùng khẩu súng nắm. Lãnh Nguyệt, Lorna, huyết mân côi đều cúi đầu, nhắm về phía sườn núi. Trong đó có người sử dụng thủ đoạn tầm xa, nhìn nhanh hơn cả là đường quả khôi phục năng lực. Một vệt sáng xanh lục cùng hai lớp lá chắn xuất hiện trên người Phong. Sinh cơ của nàng dần dần phục hồi. Tuy nhiên hiệu quả không rõ ràng. Đây chính là năng lực mới của Trảm Long Thiểm, trước đây chưa từng bộc lộ rõ. Hiệu quả trang bị ảnh vũ đoạn bị động, mỗi lần chém vào kẻ địch sẽ làm giảm 8% sức phòng ngự của chúng. Hiệu quả kéo dài 20 giây. Hiệu quả này có thể tích lũy tối đa 3 lần, tổng cộng giảm 24% sức phòng ngự của đối phương. Nhắc nhở: sau khi hiệu quả của ảnh vũ đoạn trồng chất đến 3 lần, sẽ kích hoạt hiệu quả máu chảy ồ ạt. Máu chảy ồ ạt, kẻ địch sẽ mất 2 điểm sinh mệnh mỗi giây và giảm 30% hiệu quả trị liệu. Kỹ năng máu chảy ồ ạt, tuy nhìn có vẻ không mấy nổi bật, nhưng việc giảm hiệu quả trị liệu lại khiến kẻ địch trở nên khó đối phó. Đây là điều rất đáng ghét. Phong là một kẻ thích tấn công lén, nhưng khi bị Tô Hiểu tiếp cận, kết quả đã được định sẵn. Phong cứng rắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đau đớn khiến nàng không thể hành động. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể, nàng quá mức. khiến nàng không thể chống đỡ, mũi đao sắc bén đâm thủng lớp lá chắn, xuyên qua ngực Phong, đâm thẳng vào trái tim nàng, trái tim bị thương nặng, Phong chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu dùng hai tay cầm đao, nâng Phong gần chết lên, rồi ném nàng về phía ba người, dưới sườn núi, một giọt máu tươi xẹt qua không trung, lao về phía trước, Lorna theo bản năng lao đến đón lấy Phong, oành, một tiếng nổ vang lên, ánh lửa cuồn cuộn nuốt chửng Lorna. Mấy giây sau, thân thể Lorna bị bỏng nặng, nàng bước vội ra khỏi đám lửa, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, thì bỗng cảm thấy cổ chân phải tê dần, Lorna suýt nữa ngã quỵ, và rồi nàng thật sự ngã xuống đất, cỏ vụn bay tứ tung, cơn đau từ cổ chân truyền đến, nàng cúi xuống nhìn, thấy bàn chân bị rơi cách đó không xa, đã bị cách lìa khỏi cơ thể, Lorna nhìn thấy một tia điện quang lóe lên trên tấm kim loại. Trên đó còn vương vết máu, dù cho một chân đã bị đứt, nhưng Lorna không hoảng loạn, nàng vẫn giữ bình tĩnh, dù bị thương nặng, nàng vẫn không sợ hãi, sức phòng ngự của nàng tuy không mạnh, nhưng khả năng hồi phục lại cực kỳ mạnh mẽ, cành hài hoàn thành. Ta đi ngủ một lát, buồn ngủ quá, Tô Hiểu nhìn về phía kẻ địch ngã xuống đất không xa, hắn không vội vã lao lên, mà quan sát tấm, khiên màu tím trên tay đối phương, rõ ràng đối phương là một chiến binh chính diện. Những chiến binh chính diện, main tank, ở giai đoạn hiện tại rất hiếm, ngay cả những kẻ chuyên đánh lén, cũng khó mà bị hắn giết sạch. Tô Hiểu, cắm Trảm Long Thiềm vào bên cạnh, rồi rút ra đôi thương trắng đen, thình thịch, thịch, đột, cuồng bạo bắn phá bắt đầu, Lãnh Nguyệt lập tức phản công, phung kiếm chém ra một đạo phong nhận. Tô Hiểu nghiêng người, tránh thoát đào gió, đồng thời quay nòng súng, nhắm vào Lãnh Nguyệt. Viên đạn nghiêng ra, Lãnh Nguyệt dùng rapier chắn trước người, một cơn gió bình phong lập tức triển khai, chống lại viên đạn, sau mười mấy phát đạn, bị ngăn cản, gió bình phong của Lãnh Nguyệt bắt đầu xuất hiện vết rách, tốt, cần bao lâu nữa, Lãnh Nguyệt hô to, ba giây, Lorna đặt một tay lên đầu gối, chân nàng bị chặt đứt, nhưng đã hợp lại nhờ năng lực của đường quả, thương thế đang nhanh chóng hồi phục, ta chống không nổi rồi, Lãnh Nguyệt hình thành gió bình phong. Phá nát lớp bảo vệ trước mặt, viên đạn kéo tới, Lãnh Nguyệt đồng tử co rút, bắt đầu tính toán quỹ tích của viên đạn, keng, keng, keng, những viên đạn lớn bị Lãnh Nguyệt chém bay, nhưng trên người nàng cũng bất chợt nổi lên một đoàn huyết hoa, Tô Hiểu, người đang xạ kích, đột nhiên dừng lại, không sai, kiếm kỹ này, Tô Hiểu cắm đôi thương vào vỏ, rồi rút chân ra, tiến về phía Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu dẫm mạnh một chân xuống đất, cỏ vụn bay tứ phía. Hắn từ trên cao nhìn xuống, hướng Lãnh Nguyệt cùng nhóm người lao tới, tạo thành một hình vòng cung bay lượn, lập tức đi, giúp ta tranh thủ thời gian, Lorna hô to, Lãnh Nguyệt gật đầu, trong khi đó Huyết Mân Côi không cùng Lãnh Nguyệt đồng loạt xông lên, mà lại che chắn cho Tô Hiểu, hướng về phía đường quả đi vào con đường phía trước, có thể thấy, nhóm mạo hiểm bị ngạn hoa đã trưởng thành rất nhiều, không chỉ về chiến thuật, mà còn về thực lực, Tô Hiểu. Giống như một con chim săn mồi, lao xuống về phía Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt hai tay duỗi thẳng về phía mặt đất, hai thanh rapier phát ra ánh sáng bạc. Khi Tô Hiểu chỉ còn cách Lãnh Nguyệt 3 mét, hắn bắt đầu lao xuống, khóe miệng Lãnh Nguyệt nhếch lên, nàng biết khi Tô Hiểu rơi xuống đất sẽ là cơ hội của nàng. Khi Tô Hiểu sắp sửa chạm đất, Lãnh Nguyệt chém xuống hai thanh rapier, nếu chúng Tô Hiểu sẽ bị chém thành hai đoạn, nhưng ngay khi Tô Hiểu sắp rơi xuống đất, hắn đột nhiên dừng lại, hắn cắm Trảm Long Thiềm vào đất, một tay nắm chặt chuôi đao, thân thể cách mặt đất ít nhất 1 mét. Với động tác này, Lãnh Nguyệt không thể chém trúng hắn, còn có thể bị Trảm Long Thiềm cản lại, keng, hai thanh rapier va vào thân đao Trảm Long Thiềm, tia lửa bay ra tung tóe. Lúc này, Tô Hiểu vẫn không buông lòng. Từ trên không trung hắn đá một cú, trực diện vào ít hầu của Lãnh Nguyệt, ầm, Lãnh Nguyệt bay, vội về phía giữa sườn núi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng có vẻ như vết thương của nàng chưa dừng lại ở đó. Tô Hiểu rơi xuống đất, cho mắt rút Trảm Long Thiềm từ trong vết bùn, cánh tay nhô lên, toàn lực tung ra một đòn, Trảm Long Thiềm xoay tròn, giữa không trung với tốc độ cực nhanh, giống như một chiếc đao lân, ánh sáng chói lọi. Lãnh Nguyệt đang bay, giữa không trung bỗng cảm thấy vài tê dần. Ngay sau đó, nàng bị đánh bay xuống đất, cuốn trong không trung quay cuồng, Một cánh tay bị chặt đứt rơi xuống đất, tay cụt vẫn còn nắm chặt kiếm. Trảm Long Thiểm cắm vào gần nơi tay cụt. Tô Hiểu ở phía xa, làm động tác kéo mạnh. Trảm Long Thiểm bỗng nhiên bay lên, hắn thu lại dây nối. Lúc nãy hắn đã quấn sợi dây vào chuôi đao Trảm Long Thiểm. Nếu không hắn sẽ không thể sử dụng chiêu thức quang đao này. Lãnh Nguyệt, miệng chảy máu, đứng dậy, nàng theo bản năng giơ tay trái lên, nhưng cảm giác quen thuộc của việc nhấc tay không xuất hiện. Nàng nghiêng đầu nhìn lại. Kinh ngạc nhận ra rằng, tay trái của nàng đã không còn, bị thương đến mức tay cụt. Trong vài giây đầu tiên, nàng không cảm thấy đau đớn gì. Điều này có liên quan đến sự phân bố adrenaline trong lúc chiến đấu. Khi thần kinh bị đứt, cảm giác đầu tiên là mất đi cảm giác, chứ không phải đau đớn ngay lập tức. Đau đớn dần dần xâm chiếm lấy Nguyệt, nhưng cơn đau từ tay cụt vẫn chưa xuất hiện. Thay vào đó là năng lượng của thanh cương, ảnh bộc phát trước tiên, những mạch máu nhỏ li ti, trên trán nàng nổi lên, cơ thể bắt đầu run rẩy nhẹ. Lò Nà thấy vậy, lập tức bước tới, chắn trước người Lãnh Nguyệt, nhẹ giọng nói, Lãnh Nguyệt, người không sao, chứ, Lãnh Nguyệt nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc tách ra trốn đi. Lò Nà nói khiến Lãnh Nguyệt cảm thấy không cam lòng, ý của nàng là các nàng chắc chắn sẽ thất bại. Không khó hiểu, khi Lò Nà lại nói như vậy, dù cuộc giao chiến với Tô Hiểu chỉ kéo dài rất ngắn, nhưng nàng đã cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn, đối phương dường như không có bất kỳ điểm yếu rõ ràng nào. Không cần, tên này là loại công kích cao, cận chiến mỏng manh, rất dễ vỡ, Lãnh Nguyệt lên tiếng, nhắc lại chuyện trước kia. Khi Bỉ Ngạn Hoa giao chiến với Tô Hiểu, súng ngắm của Bỉ Ngạn Hoa có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể Tô Hiểu. Nhưng sau khi Bỉ Ngạn Hoa thua cuộc, Tô Hiểu lại chỉ bị trọng thương, rất dễ vỡ. Lãnh Nguyệt dò dự một chút, không thể khẳng định chắc chắn. Dù sao, nàng đã trải qua không ít thế giới diễn sinh khác nhau, với điểm yếu là dễ vỡ. Đó, Lò Nà tuy vẫn nghi ngờ, nhưng nàng cảm giác đối phương không có dấu hiệu gì của một thân thể yếu ớt. Mặc dù Tô Hiểu không có rõ ràng bắp thịt, nhưng Lò Nà không cảm thấy đối phương dễ bị tổn thương. Sự suy đoán của Lò Nà là chính xác. Với 44 điểm thể lực cộng linh ảnh thể chất và giá trị sinh mệnh từ Lam Khải Phong Y, Tô Hiểu không có gì gọi là dễ vỡ. Tuy nhiên, Lò Nà có 47 điểm thể lực, cao hơn Tô Hiểu 3 điểm. Lò Nà có năng lực sinh tồn khác biệt, nàng sử dụng khiên và sở hữu các loại năng lực phòng ngự. Tô Hiểu từ từ đi xuống sườn núi. Lãnh Nguyệt cùng ba người còn lại cũng dần dần tiến sát lại thành một đoàn. Tựa như Tô Hiểu đang cố ý vây quanh bọn họ. Trên không trung, Tô Hiểu vùng Trảm Long Thiểm, vết máu tung tóe. Hắn không trực tiếp đối đầu với kẻ thù, mà đang tìm kiếm người đã biết thân phận của hắn là khế ước giả. Trên đường đi, hắn lại gặp phải Lãnh Nguyệt cùng mấy người. Thật là trùng hợp. Phải biết, nếu không phải có khí ước giả, thì chẳng ai lại tiến vào khu vực trung tâm đất đỏ này. Ai cũng cảm nhận được sự bất an tỏa ra từ khu vực ấy. Nếu không có lý do đặc biệt, Tô Hiểu cũng không muốn tới gần nơi này. Lãnh Nguyệt nhìn hắn, nói, xem ra kẻ thù của ngươi không ít. Câu này, nàng vô ý là bọn họ chỉ có 5 người. Vậy thì cứ thế, Tô Hiểu không tiếp tục tranh luận. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nhóm người Lãnh Nguyệt, nếu lại khai chiến, hắn sẽ không để ý đến bất kỳ điều gì. Chuẩn bị nên chiến, Lãnh Nguyệt phân công, Lò Nà ở giữa, Mân Côi bên trái, ta phía bên phải, Đường Quả tìm cơ hội tấn công. Nếu có thể khống chế được hắn, lập tức tập hợp tấn công. Ngay khi Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, nàng ngạc nhiên phát hiện Huyết Mân Côi lại lùi về phía sau. Mân Côi, Lãnh Nguyệt hỏi, nhưng Huyết Mân Côi chỉ cúi đầu, không nói gì. Tiếng gầm giận dữ, phía trước làm Lãnh Nguyệt, không kịp chú ý đến Huyết Mân Côi nữa, nàng và Lò Nà cùng nhau xông lên, Lò Nà lao vào phía trước, Lãnh Nguyệt theo sát phía sau, Tô Hiểu vọt tới trước mặt hai người, không chọn tấn công Lò Nà, mà chỉ nhìn vào tấm khiên của nàng, tấm khiên màu tím, rõ ràng là rất kiên cố, lại còn có dấu hiệu đã được cường hóa nhiều lần, uống, Lò Nà gầm lên, một làn sóng kim sắc từ tấm khiên lan tỏa ra. Ngươi chịu đến chiến gào trào phúng hiệu quả, thể lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thông qua, ngươi miễn dịch lần này khống chế, sử dụng chiến gào năng lực xong, Lò Nà theo bản năng lùi, lại hai bước, đó là thói quen của nàng. Bình thường, khi chào phúng kẻ địch, đối phương sẽ không thể công kích nàng trực tiếp. Vào lúc này, việc lùi lại có thể khiến kẻ địch phải chạy thêm hai bước, tạo ra thời gian chuẩn bị đầy đủ cho đồng đội của nàng. Lò nà lùi lại. Trong khi đó, tôi hiểu một đao chém về phía Lãnh Nguyệt, Ken, trường đao cùng kiếm mỏng va vào nhau, một bên là Lona, mặt đầy vẻ kinh ngạc, bị tôi hiểu đến gần, là một trải nghiệm vô cùng khủng khiếp. Chỉ ít Lãnh Nguyệt cảm nhận được điều này, lưỡi đao gào thét, vù vù xẹt qua bên tai nàng, khiến tóc đen của nàng bị chém đứt, trên gò má hiện lên một vệt máu, Lãnh Nguyệt giờ chỉ còn lại một tay cụt. Việc ngăn cản tôi hiểu đánh chém càng trở nên khó khăn hơn. Lò nà, thấy vậy, liền lao về phía trước, nhưng tôi hiểu, vẫn không để ý tới nàng. Trường đao trong tay hắn phát ra một đòn mạnh mẽ, Lãnh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, suýt nữa không giữ nổi thanh kiếm trong tay. Một làn sáng màu xanh biếc bao phủ cơ thể nàng, đó là năng lực trị liệu của đường quả. Tuy vậy, tôi hiểu không hề để mắt tới, lò nà đang lao tới, cũng không quan tâm đến đường quả, hắn chỉ để ý đến một người duy nhất. Người mà hắn cảm nhận được nguy hiểm từ xa đó chính là Huyết Mân Côi, vẫn đang đứng ở một khoảng cách không xa. Huyết Mân Côi, phó đoàn trưởng nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, trong trận chiến vừa qua có thể nói là không đóng góp gì nhiều. Ngược lại, nàng ta có vẻ như đang mưu đồ điều gì đó. Tuy nhiên, dù có như vậy, Huyết Mân Côi vẫn mang lại cho Tô Hiểu một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Hắn biết rõ, nàng ta không phải đang phản bội, mà có thể đang chuẩn bị sử dụng một chiêu thức nào đó. Quyết định trong lòng đã được đưa ra, tôi hiểu trước tiên sẽ giải quyết hai kẻ ở gần, sau đó mới đối phó với Huyết Mân Côi. Hắn giơ tay trái lên, ánh sáng đỏ từ bao cổ tay lóe lên, hắn kích hoạt năng lực Ngưu Đầu Lĩnh Chủ tí phải, hiệu quả trang bị Ngưu Đầu Lĩnh Chủ cơn giận chủ động. Khi năng lực này được kích hoạt trong vòng 10 giây, nội lực của hắn sẽ tăng thêm 15 điểm. Thông báo: năng lực Ngưu Đầu Lĩnh Chủ cơn giận chủ động sẽ làm lạnh trong 10 ngày. Nhắc nhở: mở ra Ngưu Đầu Lĩnh Chủ cơn giận chủ động cần tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. Kỹ năng này tôi hiểu ít khi sử dụng, trước kia hắn dự định để dành như một lá bài tẩy, nhưng sau đó phát hiện kỹ năng này không tốt như hắn tưởng. Nếu sử dụng trong một trận chiến khốc liệt, việc đột ngột trừ đi 30% sinh mệnh giá trị là rất nguy hiểm, có thể khiến hắn rơi vào tình trạng gần chết. Trước đây, khi đối đầu với Tổng thống, tôi hiểu từng nghĩ tới việc kích hoạt kỹ năng này, nhưng cuối cùng từ bỏ vì quá nguy hiểm. Máu tươi trong cơ thể hắn tuôn trào, con người hắn lóe lên một tia sáng đỏ. Sức mạnh hiện tại của hắn là 45 điểm, cộng thêm 15 điểm nữa, tổng cộng là 60 điểm. Đáng tiếc là vì chưa hoàn thành một cấp thí luyện, thuộc tính cao nhất của Tô Hiểu chỉ có thể đạt 50 điểm. Sức mạnh dâng trào trong cơ thể tuy chỉ có thể duy trì trong 10 giây, nhưng điều này đã đủ để hắn làm những việc cần thiết. Tô Hiểu vùng trường đao ép xuống mạnh, một tiếng xì, chảm long thiểm cắm sâu vào vai Lãnh Nguyệt, cánh tay gần đó bị chặt đứt, Lãnh Nguyệt tay phải rơi xuống. Rapier trong tay nàng cũng rời trên mặt đất, nhưng vào lúc này, Lona lao tới, đẩy tấm khiên từ bên cạnh. Tô Hiểu nắm lấy yết hầu Lãnh Nguyệt, kéo nàng làm lá chắn, đón đỡ cú lao của Lona, cả hai cùng bay lên. Lãnh Nguyệt phun máu trong không trung, còn Tô Hiểu thì giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Khốn kiếp, Lona gầm lên giận dữ, tiếp tục lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vững vàng hạ xuống đất, lập tức vươn tay nắm lấy gáy Nguyệt, sử dụng chảm long thiểm cắt đứt động mạch của nàng. Lưỡi đao lạnh lẽo xẹt qua, Lãnh Nguyệt trong lòng biết ngay là đã xong, nhưng nàng hiểu rằng cái chết không phải là điều sẽ đến với nàng, mà là Lona sẽ thất bại. Tô Hiểu liền ném Lãnh Nguyệt về phía Lona, nàng ta lập tức nhìn thấy biểu tình của Lona vặn vẹo, rõ ràng đang do dự không biết có nên tiếp nhận Lãnh Nguyệt hay không. Vừa rồi vụ nổ còn mấy rõ ràng trước mắt, trên người nàng còn có những mảnh vụn của phong. Giữa không trung, Lãnh Nguyệt rõ yết hầu bị cắt đứt, không thể phát ra lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, ra hiệu cho Lona đừng tiếp nhận nàng. Tô Hiểu biết rõ, Lãnh Nguyệt không mang theo bom, hắn sẽ không sử dụng lại một chiêu thức giống nhau hai lần. Ngưu Đầu Lĩnh Chủ, vì giận dữ mà kéo dài thời gian còn lại, đúng 6 giây, Tô Hiểu tận dụng thời gian ấy. Khi Lãnh Nguyệt rơi xuống đất, Lorna quay đầu nhìn lại, mới nhận ra Tô Hiểu đã biến mất không dấu vết. Xì xì, cảm giác lạnh lẽo, đột ngột truyền đến từ lưng. Lorna cắn răng, lấy hết sức xoay người, mũi đao đâm vào vị trí xương quai xanh của nàng, đao này không trúng vào tim. Vừa lúc Lorna nhìn thấy Lãnh Nguyệt đang văng máu giữa không trung, Tô Hiểu đã dùng hết tốc lực lao về phía sau Lorna. Tốc độ của Tô Hiểu rất nhanh, với 45 điểm nhanh nhẹn, tuyệt đối không phải Lorna. Một minh thanh có thể bắt giữ được. Một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh tràn vào trong cơ thể Lorna, khiến nàng bật ra một tiếng, kêu rồi phun ra một ngụm máu lớn. Lãnh Nguyệt đã mất đi khả năng chiến đấu. Nếu như không trị liệu kịp thời, nàng sẽ mất quá nhiều máu và khó lòng giữ được tính mạng. Bây giờ Lorna cũng không thoải mái. Nàng bị Tô Hiểu cầm đao xuyên qua thân thể, nhưng Tô Hiểu lại ở phía sau lưng Lorna. Nàng nghĩ xoay người lại, nhưng căn bản không thể. Tô Hiểu hoàn toàn đâm chàm long thiểm vào cơ thể Lorna, sau đó buông chui đao, tay trái gì chặt cổ Lorna, tay phải nắm lấy tay trái, tạo thành một thế khóa cổ, màu đỏ kim loại của vòng tay kề sát da thịt Lorna. Nàng buông tấm chắn trong tay, rút ra một cây chủy thủ đâm về phía Tô Hiểu, nhưng chưa kịp đâm, Tô Hiểu đã dưa đầu gối lên, mạnh mẽ nện vào vùng eo, sau cột sống của Lorna. Cột sống bị trọng thương, Lorna đâm chủy thủ về phía Tô Hiểu, nhưng rõ ràng vô lực, cảm giác nghẹt thở dâng lên, mắt nàng bắt đầu bốc kim hoa, cà cà cà, Tô Hiểu siết chặt thế khóa cổ, càng ngày càng mạnh mẽ. Mấy giây sau, cơ thể Lorna trở nên mềm nhũn, chủy thủ trong tay rơi xuống đất, cách đó không xa. Lãnh Nguyệt chứng kiến cảnh này, dù nàng hai tay đã bị đứt đoạn, yết hầu bị cắt, một chân gân bắp thịt cũng bị chém đứt, thử nghiệm mấy lần đứng lên đều thất bại. Lãnh Nguyệt đành nhận ngã xuống đất. Nàng có hai điều không thể hiểu được. Vì sao kẻ địch lại mạnh mẽ đến vậy? Và huyết mân côi đã xảy ra chuyện gì? Nàng không tin huyết mân côi sẽ phản bội mình. Tô Hiểu đánh bại Lãnh Nguyệt và Lorna, nhưng hắn bản thân không bị thương. Đây không phải là sức mạnh nghiền ép, mà là sự khác biệt về kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu. Nếu so về thuộc tính, Lãnh Nguyệt có tốc độ nhanh nhẹn cao hơn Tô Hiểu một bậc. Sức mạnh của hắn mạnh hơn Lãnh Nguyệt, tốc độ lại nhanh hơn Lò Ná. Đó chính là lợi thế của bốn thuộc tính phát triển. Thuộc tính giống như một chiếc xe này có thể chạy xa bao nhiêu, còn phải xem tay lái có khéo léo hay không. Đụng tường hay vượt qua khúc cua thì tốc độ sẽ khác nhau rất nhiều. Tô Hiểu tiếp tục nghỉ Lò Ná. Nàng gần như sắp bước vào trạng thái thiếu oxy ở não, đến lúc đó đối phương sẽ không sống nổi. Nhưng ngay lúc ấy, Tô Hiểu chẳng hiểu sao lại đột ngột buông tay, đồng thời lệch người sang một bên. Ồ, một tiếng hú đáng sợ vang lên, một trường thương màu đỏ mòm đâm tới. Nếu Tô Hiểu không tránh đi, cây thương này sẽ đâm thủng đầu hắn. Lorna thì quỳ xuống mặt đất, đầu đập mạnh vào mặt đất. Một bàn tay nắm lấy thân thể Lorna, đó là huyết mân côi, để các ngươi đợi lâu rồi, xin lỗi. Huyết mân côi nhẹ nhàng đặt Lorna xuống đất. Lãnh Nguyệt ngẩn người, nhìn huyết mân côi, ngươi làm gì vậy? Lãnh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Huyết mân côi khẽ cười, chỉ là một tiểu kỹ năng mà thôi. Huyết mân côi đứng dậy, liếc nhìn Tô Hiểu rồi lại nhìn về phía đường quả. Đừng lo lắng, nhanh chóng mang hai người bọn họ đi đi. Đường quả nhanh chóng bước tới, nâng Lãnh Nguyệt và Lorna, người sau đang gần như bất tỉnh, dậy. Mân côi tì, mắt của người, đường quả lo lắng nhìn huyết mân côi, chỉ là một tiểu kỹ năng mà thôi. Các ngươi đi mau, huyết mân côi đáp lại, giọng điệu vội vàng. Trong tình huống này, chỉ cần ai có IQ cao hơn 50, đều sẽ không thể tin tưởng huyết mân côi. Lúc này, huyết mân côi sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lờ đờ. Anh nhìn mờ tối, điều quan trọng hơn là, một làn sương mù đỏ từ cơ thể nàng tỏa ra, từ từ lan tỏa trong không khí. Đây chính là năng lực trung cực mà huyết mân côi nắm giữ, gọi là khấp huyết mân côi. Khấp huyết mân côi, cấp 3, điều kiện sử dụng, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 2, tiêu hao 90% pháp lực trị, năng lực hiệu quả, sau khi kích hoạt khấp huyết mân côi, sức mạnh cộng 13, nhanh nhẹn cộng 13. Nhanh nhẹn cộng 12, thể lực cộng 10, mị lực cộng 10, nhắc nhở, năng lực này không thể dừng lại sau khi sử dụng, chỉ có thể kết thúc khi kẻ địch bị tiêu diệt hoặc huyết dịch của phe mình cạn kiệt. Kỹ năng này mang ý nghĩa là nếu không giết chết kẻ địch, thì chính nàng cũng sẽ phải chết, ngoại trừ huyết, mân côi bản thân, không ai biết nàng có năng lực này. Hảo hữu, gặp lại rồi. Huyết mân côi thì thầm nhẹ nhàng với Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt không thể nghe rõ lời nào. Vì lượng máu mất đi, khiến nàng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Huyết mân côi xoay người, bước về phía Tô Hiểu, bỏ lại Lãnh Nguyệt phía sau. Đôi mắt vô thần của nàng không lộ ra cảm xúc gì quá rõ ràng. Nếu huyết mân côi dám kích hoạt khớp huyết mân côi, điều đó có nghĩa là nàng đã chuẩn bị chấp nhận cái chết. Tô Hiểu nhận ra, đối phương đang rơi vào một trạng thái cực kỳ mạnh mẽ, và nhìn vào biểu hiện của nàng, hắn đoán rằng hiệu quả của năng lực này hẳn là tương tự như long chi lực trong dược tề, khi thực lực hai bên có sự chênh lệch lớn. Liệu sự bạo phát này có hữu dụng không? Đáp án là không. Nếu năng lực bạo phát mạnh mẽ như vậy, thì ai còn cần phải vất vả nâng cao thực lực của mình? Huyết mân côi đứng chắn trước mặt Tô Hiểu, còn đường quả nâng Lorna và Lãnh Nguyệt lùi lại phía sau. Lãnh Nguyệt không nói ra những lời ngớ ngẩn kiểu đồng sinh cộng tử, đồng đội đang dùng tính mạng để tranh thủ thời gian. Nếu lúc này có ai kêu gọi ở lại chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ rút đao bổ tên đó ngay lập tức. Nếu chưa đến mức tuyệt vọng, ai lại muốn chết? Lãnh Nguyệt hiểu rõ điều này, trong lòng nàng nặng trĩu, nhưng nàng vẫn tiếp tục bước về phía trước. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Lãnh Nguyệt và những người khác mới chỉ đi được một đoạn không xa, thì một sinh vật giống sói, giống chó xuất hiện chắn trước họ. Đó là bố bố Uông. Bố bố Uông đã theo sát bên Tô Hiểu từ lâu. Đối với những kẻ địch mạnh mẽ, nó đã gặp không ít những sinh vật chân dài như vậy. Chỉ là mưa bụi đối với nó mà thôi. Hiện giờ, chỉ có đường quả là hoàn chỉnh nhất trong nhóm, nhưng với sức chiến đấu của nàng, nếu không thể thắng được bố bố Uông, thì cũng thật không biết nói sao. Đường quả chỉ có thể liều mạng, nàng để Lãnh Nguyệt và Lorna đi trước, nhưng không thể để bố bố Uông thoát được. Nếu không đánh bại con chó siêu cấp này, thì mọi người sẽ không thể trốn thoát. À, đường quả thét lên một tiếng, tay cầm pháp trượng, liền định lao lên phía trước. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy trên đường quả. Nàng kinh hoàng, thốt lên một tiếng, không khỏi giật mình, tăng thêm trạng thái. Lorna nằm trên mặt đất thở dốc, nàng vừa mới thoát khỏi cái chết. Đầu thì suýt nữa, đã bị đánh nát, mà cuộc sống cũng bị thương. Hiện tại chỉ có thể nằm im, không thể động đậy. Ha, đúng rồi, đường quả nhanh chóng tăng cường thêm vài trạng thái. Hít một hơi thật sâu, rồi lao về phía bố bố Uông. Lãnh Nguyệt nhìn đường quả, ánh mắt có chút áy náy. Nàng biết, thiếu nữ này quá nhu nhược, là người đã phải gánh vác quá nhiều cho đoàn đội. Tất cả tài nguyên thu được, đều được nàng sử dụng để tăng cường năng lực trị liệu. Bố bố Uông nhìn thấy đường quả lao tới, trước tiên vung móng vuốt sắc bén lên tay, với dáng vẻ coi thường. Móng vuốt nhọn hoắt vung ra, mỗi cú vung đều sáng rực như tuyết trắng. Bố bố Uông tuy lười biếng, bình thường ít khi tham gia chiến đấu, nhưng không vì thế mà người ta có thể coi thường sức mạnh của nó. Ban đầu, bố bố Uông là một sinh vật được tạo thành từ tinh anh sinh vật Fenrir và chiến đấu loại sinh vật Tegu Koro cùng với yên kiện Tegu tổng hợp. Sau đó, bố bố Uông tiếp tục được gia tăng sức mạnh thông qua một cuốn chuộc màu tím sẫm, trở thành sinh vật thực sự. Sức chiến đấu lại tăng lên gấp bội. Đường quả lao tới, nhưng bước chân lại chậm lại. Nàng cảm nhận rõ ràng rằng mình không thể đánh lại con Husky này. Lúc này, chiến đấu giữa bố bố Uông và đường quả không hề kịch liệt. Không cần phải nghĩ, cũng biết rằng bên đó không có gì đáng lo ngại. Ngược lại, tôi hiểu bên này mới là nơi có sự kịch tính thật sự. Cuồng phong gào thét, đất đá bay tứ tung, mặt đất bị xé nứt từng mảng. Xung quanh hắn là làn sương mù đỏ như máu. Huyết mân côi cầm trong tay trường thương, thanh trường thương này có hình dạng xoắn ốc, giúp tăng cường khả năng xuyên thấu. Hiện tại, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của huyết mân côi đều đạt tới 50 điểm. Các thuộc tính khác của nàng cũng không hề thấp. Thuộc tính không chỉ là những con số vô nghĩa, mà chính là sức mạnh, tốc độ và khả năng kháng đòn, tất cả đều mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Xương thương trước đâm, tiếng nghẹn ngào bên tai tôi, hiểu truyền đến. Hắn cảm nhận vài sợi tóc đen bị đâm đoạn, dù súng này rất mạo hiểm. Nhưng khoảng cách để đâm trúng tôi, hiểu, vẫn còn rất xa. Hai tay cầm đào, tôi hiểu toàn lực chém về phía trước, keng, huyết mân côi, dùng trường thương chống lại, chảm long thiểm, không tốn chút sức nào, xem ra, người không đáng sợ, như ta tưởng tượng. Huyết mân côi nở nụ cười, tựa hồ hôm nay, nàng có thể chiến thắng, tôi hiểu không đáp lời, hắn chỉ đang chờ đợi mà thôi. Bây giờ, việc cùng huyết mân côi liều mạng, không có ý nghĩa, theo mùi máu tanh tỏa ra từ người đối phương. Tôi hiểu đoán chiêu thức của nàng, giống như, nưu đầu lĩnh chủ cơn giận, đều là thiêu đốt huyết dịch. Loại chiêu thức này, có lực bọc phát rất mạnh, nhưng không kéo dài được lâu. Huyết mân côi đại khái, chỉ có thể duy trì được vài phút, tối đa nửa giờ mà thôi. Vì nửa giờ ấy, cùng đối phương liều mạng, cũng chẳng có giá trị gì. Quan trọng hơn là, bố bố uông đã ngăn cản lãnh nguyệt cùng những người khác, trường thương vung lên, mây máu lượn lờ. Ánh thương lóe sáng, tôi hiểu liên tiếp né tránh, chỉ khi không thể tránh được, hắn mới ra tay phản kích. Sau một phút, hô hấp của huyết mân côi bắt đầu nặng nề. Trong miệng nàng thở dốc, khí sương mù đỏ mỏng bắt đầu tỏa ra, vì sao lại không đâm trúng? Huyết mân côi, sắc mặt trở nên kém, sự tự tin của nàng đã hoàn toàn tiêu tan. Tôi hiểu là một đao thuật đại sư với cấp độ 21, nếu bị nàng... Một người có thương thuật cấp 9 đâm trúng, thì không khác gì đi tìm khối đậu hũ, mà đâm chết. Huyết mân côi cảm thấy tâm trạng mình dần dần lại đi. Nàng mơ hồ cảm nhận được rằng, hôm nay, khả năng bị nạn hoa sẽ phải diệt vong ở đây, sẽ không có thêm người nào đến để truyền tống các nàng đi nữa. Giống như lần trước, đó là một sự kiện tiểu quy luật, nhìn lại, xem ra là ta đã thất bại. Huyết mân côi đứng thẳng. Không tiếp tục tấn công nữa, mà có vẻ như đang ấp ủ một điều gì đó. Tôi hiểu nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới lúc rồi, đây chính là đòn tấn công cuối cùng của huyết mân côi. Trước đây, đối phương đã nhiều lần muốn ra tay, nhưng đều từ bỏ, có thể là lo lắng điều gì đó, hoặc là vì việc sử dụng tuyệt chiêu này sẽ phải đánh đổi cái giá quá lớn. Huyết mân côi xoay người, hai chân chuyển hướng, tay trái duỗi ra. Như một chiếc móng vuốt, đầu ngón tay lượn lờ vệt xương máu, nàng bắt đầu thực hiện một hành động, khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Xì xì, huyết mân côi cắm tay trái vào chính ngực mình, chính xác móc trái tim mình ra, dù đau đớn đến mức nàng suýt nứt đi, nhưng huyết mân côi vẫn không khuất phục, không ngã xuống, hồ, hồ, trước khi chết, nàng cười nhạt, dù sao cũng kéo thêm một chút thời gian, nàng siết chặt trái tim. Viên máu nhỏ xíu vỡ nát trong tay nàng, dòng máu từ trái tim chảy ra, huyết mân côi bôi, nó lên trên trường thương có hình xoắn ốc. Ngay lập tức, trường thương phát ra hào quang đỏ như máu, ánh sáng đỏ rực bức người, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh hơn. Huyết mân côi dẫm mạnh một chân xuống đất, ầm, đất bùng lên, một hố to xuất hiện trên mặt đất, và huyết mân côi biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt, cây thương đỏ như máu. Đã xuất hiện ngay trước mi tâm của Tô Hiểu. Nhưng hắn không hề né tránh. Một tấm chắn kim sắc xuất hiện bao quanh cơ thể hắn. Đó chính là năng lực vỏ đao của thần linh Dư Huy. Hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động. Khi mở ra sẽ tạo ra một lớp tấm chắn vô địch. Tấm chắn này kéo dài một giây, thời gian làm lạnh là 72 giờ. Oanh, một cơn sóng khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Mặt đất bị xé nứt thành từng mảng lớn. Khói lửa bốc lên, một đóa hoa hồng máu khổng lồ, hình thành từ huyết khí, xuất hiện giữa không trung, mãi không tiêu tàn. Tô Hiểu tuy đã kịp thời chặn lại, và đâm tới, nhưng, thứ cấp vô địch tấm chắn, không thể giảm bớt được lực xung kích. Hắn bị đẩy ngược về phía sau, huyết mần côi, vẫn đứng vững tại chỗ, tay cầm trường thương, chỉ xuống đất, rắc, trường thương phát ra tiếng vỡ. Ngay lập tức vết rách lan rộng từng chút một, không chỉ trường thương bị nứt toác, mà cánh tay và thân thể của huyết mân côi cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, giống như một con búp bê sứ bị phá vỡ. Cường giả càng mạnh mẽ, thì càng phải chịu đựng những thử thách lớn hơn. Đó là điều ta đã đoán trước. Nhưng thôi, ta chỉ là một người mà thôi, không bị ràng buộc, chết thì chết, Huyết Mân Côi mỉm cười với Tô Hiểu, mặc dù khuôn mặt nàng đầy vết rách, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kỳ lạ. Bia Quỳ Già, kỳ thực ta không hận người, luân hồi nhạc viên là như vậy, chỉ thế thôi. Với chúng ta, nơi này chính là địa ngục, nhưng có lẽ đối với ngươi, nơi này mới thực sự là nhạc viên. Tô Hiểu đứng dậy từ xa, vỗ vỗ bụi đất trên người, có đúng không? Đáng tiếc ngươi vẫn chưa đủ mạnh, rắc rắc, cánh tay của Huyết Mân Côi lại bị phá nát, toàn thân nàng bắt đầu có dấu hiệu bị hủy hoại. Thân thể Huyết Mân Côi hoàn toàn vỡ vụn. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, nhưng không phải vì hắn đã giết Huyết Mân Côi mà cười, hắn cười vì hắn có thể gặp phải đủ loại đối thủ trong luân hồi nhạc viên. Huyết Mân Côi đã chết, ba người Lãnh Nguyệt cũng không còn hy vọng sống sót. Đường Quả rất sợ hãi, nàng có thể không trốn thoát, tuy rằng hiện tại nàng cũng có cơ hội chạy trốn. Tô Hiểu đi dọc theo con đường của Lãnh Nguyệt, một đao đâm thủng trái tim nàng, không nói một câu dư thừa. Người chết không yên ổn, Lo Na nổi giận, gầm lên một tiếng, rồi tiếp đón nàng là một đao từ Tô Hiểu. Xì xì, máu tươi văng tung tóe, Lo Na che miệng phun ra máu, ít hầu nàng bị cắt đứt, rồi ngã xuống đất. Trong mắt nàng, tiếng động nhanh chóng tiêu tan. Tô Hiểu tuy không phải là người phản diện, nhưng hắn có sự giác ngộ của một kẻ phản diện. Hắn chưa bao giờ nói lời thừa thãi, làm là làm, không cần biện hộ hay che giấu, càng không cần sự lý giải của kẻ khác. Một bóng người ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng, rồi dừng lại. Dưới chân Tô Hiểu, đó là Đường Quả. Nàng vì một lúc thất thần mà bị Bố Bố Uông cắn trúng ít hầu. Ngươi, ác đồ, Đường Quả không còn sức để cất lời, mất đi tiếng động. Ở cách đó không xa trên sườn núi, một bóng người vất vả đứng lên, nàng đeo kín mắt gọng đen. Đó chính là Xấu Bụng Nữ. Kỳ thực, Xấu Bụng Nữ trước đây đã ở gần khu vực này, nhưng nàng không dám xâm nhập sâu vào trung tâm. Nghe được tiếng chiến đấu xung quanh, Xấu Bụng Nữ lặng lẽ tiến lại gần, bởi vì nàng nhận ra một tiếng la quen thuộc. Tô Hiểu cùng Huyết Mân Côi chiến đấu, Xấu Bụng Nữ toàn bộ hành trình đều chứng kiến. Khi Tô Hiểu giết chết Lãnh Nguyệt và những người khác, nàng cũng không xuất hiện. Nàng muốn giải thoát cho đồng đội trước, bởi vì cái chết tiếp theo của họ sẽ vô cùng thảm hại. Bia Quy Già, Xấu Bụng Nữ đứng trên sườn núi, hô lớn, đồng thời phất tay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, lập tức nhận ra đối phương chính là người mà hắn đang tìm. Sau khi thấy rõ dung mạo của nàng, Tô Hiểu nhớ lại, đối phương cũng là thành viên của Bỉ Ngạn Hoa. Người trong nhà quan trọng nhất là phải chết cho chỉnh tề. Giờ đây mọi chuyện đã đến lúc đầy đủ. Bia Quy Già tiên sinh, đồng thời phó hoàng tuyển đi. Mạnh như ngươi mà chết ở chỗ này, chắc chắn ngươi sẽ không cam lòng. Xấu Bụng Nữ vừa cười, vừa cầm trong tay một chiếc bình thủy tinh, trong đó vật thể đã sớm bị đổ ra. Oanh, oanh, tiếng nổ vang lên xung quanh. Tô Hiểu vẫn bình thản quan sát chung quanh, nhận thấy khu vực này đã bị bao vây, không cần nghĩ đến chuyện chạy trốn, ngươi trốn không thoát đâu. Xấu Bụng Nữ dùng cánh tay còn lại, lấy ra một cây son môi và một chiếc gương nhỏ, bắt đầu tô son cho mình. Nàng có IQ 156, nhưng cũng không phải là trang trí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.